Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, an bài. Khi bọn hắn thật cam tâm tình nguyện đi dạng này đại lễ thời điểm, bên kia là vui lòng phục tùng. Tốt, cái này bất quá là ta tiện tay luyện chế. Chờ ta thật sự có thể đem tiểu muội của các ngươi muội Lan Tước cứu lúc đi ra, ta lại thụ đại lễ của các ngươi đi. Đông Phương Mặc một đạo linh khí đã đem hai người cản lại. Hai người lúc này mới đứng lên. Khi bọn hắn một đạo linh khí mở ra cửu cung trạc thời điểm, trên mặt trừ vừa rồi cảm kích, lại nhiều hơn mấy phần chấn kinh. Bởi vì trong này đan dược phẩm cấp, thế nhưng là linh dược a. Ngay vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, còn kèm theo một chuỗi thanh âm thanh thúy. Đại ca, đại ca, người rốt cục trở về. Người nếu là không về nữa, ta liền sẽ ra ngoài tìm ngươi. Không cần phải nói, cái này chính là Dạ Đồng. Đông Phương Mặc mỉm cười. Dạ Đồng đã chợt lách người xuất hiện ở trước mặt mình. Tiểu Đồng, nhanh để ta xem một chút. Lại nhưng đã là cấp 2 huyền quân rồi. Ngươi thế nhưng là lại vứt bỏ ta mấy con phố. Đối với Tu Vi, Đông Phương Mặc đều phiền muộn không nổi. Nhìn xem người ta đột phá là dễ dàng như vậy, mình đột phá nhất trọng, nếu là chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện, hắn cũng không dám nghĩ cần bao nhiêu. Lần trước đột phá nhiều như vậy nặng, thế nhưng là trên cơ bản hấp thu nhiều như vậy đạo huyền tướng cấp bậc thiên lôi mới có kết quả a. Thôi đi, ngươi coi như kém chút, ngươi không phải còn có thủ đoạn đem tu vi của ngươi bổ đi lên a. Dạ Đồng căn bản không cảm thấy mình cao hơn Đông Phương Mặc bao nhiêu. Tốt, Tiểu Đồng, ta có việc tìm ngươi. Đông Phương Mặc đã đi vào chính đề, dù sao đón lấy bên trong, hắn muốn gặp thế nhưng là Nhược Băng. Cái này Đồng Tước Đài tuyệt đối cao thủ, cấp 7 huyền quân, nói đi, sự tình gì? Dạ Đồng đôi mắt bên trong mơ hồ mang theo hưng phấn. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Đông Phương Mặc liền biết, đây là Dạ Đồng muốn cùng người khác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận trạng thái. Một bên Linh Cưu cùng Tiết Ưng nhìn thấy Dạ Đồng trạng thái này, trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Trạng thái này, bọn hắn quá quen thuộc một chút. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Dạ Đồng. Tiểu Đồng, ta cho ngươi biết, về sau không cho phép ngươi khi dễ Linh Cưu cùng Tiết Ưng. Dạ Đồng tại nhìn thấy Đông Phương Mặc chính thức như vậy lúc nói chuyện, coi là chuyện trọng yếu gì tình, nghĩ không ra dĩ nhiên là chuyện này. Dạ Đồng đột nhiên một mặt phiền muộn, ta nói, có phải hay không các ngươi hai cáo trạng, các ngươi cũng là đường đường linh thú có được hay không? Dĩ nhiên chạy tới đâm thọc, hai người hơi đỏ mặt tái đi, á khẩu không trả lời được. Đông Phương Mặc một thanh kéo qua Dạ Đồng. Cái này ta chỉ là thuận miệng nói. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Chỉ bất quá ngươi xem một chút. Ngươi để người ta lông đều làm rơi nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây cũng không phải là khi dễ người ta. Xoa, đại ca, ngươi đến cùng cái kia đầu. Ta để bọn hắn hai đánh một có được hay không? Dạ Đồng còn là có chút tức giận mắng chừng mắt Linh Cưu cùng Tiết Ưng. Móa, Đông Phương Mặc đột nhiên tuôn ra nói tục. Ngươi dù sao cũng là thần thú có được hay không? Có thể hay không thêm một chút mặt? Đi tìm những cái kia tu vi cao hơn ngươi đi luận bàn có được hay không? Ngươi làm sao không tìm điểm tu vi so với bọn hắn còn thấp? Một mình ngươi ngược 100 cái cũng không có vấn đề. Đây coi là bản sự sao? Linh Cưu cùng Tuyết Ưng mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Chủ nhân lời nói này được. Thật sự là quá hả giận. Bọn hắn rất sớm đã muốn nói, chỉ bất quá trở ngại Dạ Đồng tu vi cùng không nói lý tính tình, không có dám nói ra mà thôi. Dạ Đồng bĩu môi, ai, ta rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia ý tứ. Nhìn xem Dạ Đồng âm dương quái khí nói như vậy, Đông Phương Mặc hung hăng khoét hắn một chút. Lời gì? Nhưng là Đông Phương Mặc biết, Dạ Đồng miệng bên trong sẽ không nói ra lời hữu ích đến. Cô độc cầu bại a. Dạ Đồng cái này 13-14 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, nói ra một câu nói như vậy. liền ngay cả Linh Cưu cùng Tiết Ưng đều không chịu nổi. Hai người tương hỗ đối mặt, đều nhìn thấy đối phương liều mạng nín cười. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại không lo được nhiều như vậy, đều không cười được, hận không thể một quyền đem Dạ Đồng cho đánh nằm xuống. Liền ngươi cái này tiểu tử, còn cô độc cầu bại, thật không biết là nghĩ như thế nào. Dạ Đồng, đi với ta tìm Nhược Băng, ta cảm thấy tình trạng của ngươi, cùng với nàng không kém cạnh. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc nói. Dạ Đồng lúc này mới thu hồi trêu tức, một câu trò đùa mà thôi, đại ca làm gì coi là thật. Đông Phương Mặc liền biết, đến thời khắc mấu chốt, Dạ Đồng tổng có lý do trên lời nói toàn thân trở ra. Cũng liền không truy cứu nữa cái gì, hắn còn có chuyện quan trọng cùng Dạ Đồng thương lượng, liền cùng Tiết Ưng cùng Linh Cưu nói ra. Hai người các ngươi đi xuống đi, hảo hảo chuẩn bị thiên kiếp. Thiên kiếp trước đó, vẫn là hảo hảo bế quan tương đối tốt. Hai người gật gật đầu, nhưng là Linh Cưu nói ra. Chủ nhân, có một đoạn thời gian, Đồng Tước Đài bên kia luôn có như không thần thức tại quét Ưng Trủy Phong. Người nói chuyện với Dạ Đồng vẫn là cẩn thận một chút. Bố trí cấm chế tương đối tốt. Chúng ta ở bên ngoài cho các ngươi nhìn một chút. Bế quan cũng không quan tâm như thế nhất thời nửa khắc. Nghe những lời này, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Cũng tốt, vậy liền làm phiền các ngươi. Đông Phương Mặc giơ tay liền bố trí một đạo cấm chế. Đem mình đi ra cái này tiền căn hậu quả toàn bộ đều nói với Dạ Đồng một lần. Khi Dạ Đồng nghe xong đây hết thảy, biểu thị rất khiếp sợ, một đôi tay che miệng lại. Đại ca, ngươi cái này, chơi có chút lớn a. Lần này, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy Dạ Đồng, lần thứ nhất dựa vào điểm phổ, có chút bất đắc dĩ nói ra. Chính ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng là hiện tại, ta không trở lại, cái kia Nhược Băng sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi không phải nhận biết Long tộc người a? Đi tìm hắn a. Dạ Đồng đối với ngạo mạc dĩ nhiên khắc sâu ấn tượng, ta cũng không thể trốn ở người khác cánh chim phía dưới. Lại nói, như vậy, ta bố cục này liền phí công nhọc sức, Đoan Mộc tiền bối sự tình liền triệt để không đùa. Đông Phương Mặc mặc dù không phải nhiệt tâm như vậy lại người thất thường, nhưng là đối với Đoan Mộc hàng, hắn ngược lại là nguyện ý thành tâm thành ý đến giúp ngọn nguồn. Bởi vì hai người ở giữa cái này giao tình, đã không phải là đơn giản như vậy. Đại ca, nghĩ không ra, người đối với cái này Đoan Mộc Hàng sự tình còn thật để ý. Dạ Đồng hiểu rõ Đông Phương Mặc, khi Đông Phương Mặc chân chính xem như bằng hữu người, đối nó thái độ, để người nghĩ không ra. Tiểu Đồng, lần này, ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm, ngươi mặc dù là cùng ta cùng nhau đi Đồng Tước Đài. Nhưng là ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là khi Nhược Băng đem Đoan Mộc Hàng thê tử Hạ Phu Nhân tỏa hồn ngọc trói buộc bỏ đi về sau, cũng chỉ muốn đem bọn hắn hộ tống về Thính Phong Các liền tốt. Đông Phương Mặc đem mình đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch nói với Dạ Đồng một chút. Dạ Đồng hiện tại rốt cuộc biết Đông Phương Mặc lá gan đến cùng lớn bao nhiêu, hắn dám làm như vậy. Vung xuống Di Thiên Đại Hoang về sau, một mình lưu tại Đồng Tước Đài. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng nuốt nuốt nước miếng một cái. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ta, kỳ thật, Đông Phương Mặc tại lấy được Lăng Hàn cái kia ngũ hành linh ngọc về sau, liền có một loại xúc động, muốn tại Đồng Tước Đài đạt được càng nhiều ngũ hành linh ngọc. Cái này Đồng Tước Đài là cái đại bảo khố. Ta hao tốn như thế đều tâm tư đến bảo hộ Lăng Hàn. Ta nghĩ, ta cũng hẳn là thừa dịp cơ hội khó có này, thử vận khí một chút đi. Nghe Đông Phương Mặc cái này dị thường bình tĩnh, Dạ Đồng tuyệt đối có chút được vong. Ngươi tại Đồng Tước Đài thử thời vận, giống như có chút tìm đường chết cảm giác. Ngươi cái Dạ Đồng, ngươi có thể hay không nói điểm dễ nghe a? Bất quá, Đông Phương Mặc mình cũng biết, bất kể là ai đều sẽ cho là như vậy. Chỉ bất quá, hắn chỉ là dùng cái này Lăng Hàn thần thức đến trao đổi Hạ Doanh Doanh tự do. Nghĩ như thế nào cảm giác có chút thua thiệt. Tốt, người trước cùng Đoan Mộc tiền bối gặp mặt. Đừng quên, Ở đây, bọn hắn chỉ biết là ta gọi vô tâm. Đông Phương Mặc nhắc nhở lấy Dạ Đồng. Người thân phận này có thể đủ nhiều. Người đừng diễn xuyên. Đến lúc đó không có cách nào kết thúc. Dạ Đồng nhún vai, biểu thị có chút bận tâm. Chỉ muốn các ngươi không xuyên. Ta hết thảy đều ok. Giang Ngôn ngôn ngữ quen thuộc. Đông Phương Mặc cũng học không ít. Mà lại nói như vậy. Đối với Dạ Đồng đến nói. Cũng tương đối hợp phong cách của hắn. Dạ Đồng cũng là một cái kéo tay. Ok. Nhìn xem. Cảm thấy không sai. Gật gật đầu. Ok. Tâm niệm vừa động. Đoan Mộc Hàng liền bị Đông Phương Mặc từ Liên Mỹ Điện bên trong phóng ra. Đoan Mộc Hàng tự nhiên không biết đến cùng đều xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nhìn tình huống trước mắt, liền biết, hẳn là đến Đồng Tước Đài địa giới. Vô tâm, nơi này là, chấm ngoặc kép, bởi vì trước mắt Dạ Đồng, hắn là tại Thính Phong Các gặp qua. Cho nên trong lúc nhất thời, có chút khác biệt, Đoan Mộc tiền bối. Dạ Đồng ngài hẳn còn nhớ, hiện tại hắn thông qua một đoạn thời gian bế quan, đã lại một lần đột phá. Cho nên, khi Đồng Tước Đài phủ chủ cho hạ phu nhân giải khai tỏa hồn ngọc trói buộc về sau, từ Dạ Đồng mang theo các ngươi rời đi. Đông Phương Mặc nói rất là ngắn gọn, nhưng là, những tin tức này đối với Đoan Mộc Hàng đến nói, quả thật có chút nhiều. Hắn đầu tiên là quét một chút Dạ Đồng tu vi. Bởi vì lần trước tại Thính Phong các thời điểm, yêu thú này còn không có hóa hình, tu là còn tại huyền sĩ cảnh giới. Hắn có chút bận tâm, yêu thú này có thể hay không trở thành Đông Phương Mặc trong miệng hộ đưa bọn hắn người. Dù sao Hạ Doanh Doanh vừa mới giải khai tỏa hồn ngọc trói buộc, cũng là rất nguy hiểm, nhất định phải tu vi cường hãn để ngươi bảo hộ. Thế nhưng là, khi hắn đảo qua về sau, kém chút bị chấn ngất đi. Cẩn thận quan sát Dạ Đồng. Cái này chính là ta tại Thính Phong các thấy qua cái kia. Dạ Đồng, đối với Đoan Mộc Hàng chấn kinh. Dạ Đồng ngược lại là có chút kiêu ngạo lên. Đem cái đầu dương được cao cao. Đúng, trước đây ta chính là tại Thính Phong các bế quan. Đoan Mộc Hàng thực sự là đối cái này Dạ Đồng tu. Vi nhảy lên thăng có chút không hiểu. Cái này giống như cũng liền 2 năm quang cảnh. Dĩ nhiên là huyền quân cảnh giới rồi. Đông Phương Mặc đành phải nói ra. Đoan Mộc tiền bối, ngài không cần như thế. Bởi vì hắn tương đối đặc thù, cho nên đoạn thời gian này tu vi nhảy lên thăng nhanh hơn so sánh. Ta là chấm ngoặc kép. Dạ Đồng vừa định muốn cùng Đoan Mộc Hàng khoe khoang một chút mình thần thú thân phận, liền bị Đông Phương Mặc mỉa mai. Tiểu Đồng, không cần giải thích cái này. Thân phận của ngươi vẫn là Ưng Chủy Phong bên trên trưởng lão đâu. Đến lúc đó, không muốn như vậy mau mau cầu thả cầu thả. Đối với Đông Phương Mặc mỉa mai mình, Dạ Đồng biểu thị vạn phần khó chịu. Mặc, chấm ngoặc kép, vừa mới mở miệng, liền nghĩ tới. Hiện tại thân phận của hắn là vô tâm. Vội vàng đổi giọng, lằng nhằng, ngươi cũng dặn dò ta rất nhiều lần. Hiện lại xuất phát đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.